Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, 167 đánh lại Sylvia dám dám. Mộc Tiểu Tiểu đang cùng ngồi trên xe lăn Sylvia lên đường đi trước Julio tẩm cung. Vì phòng ngừa Sylvia nói dối cùng với chính mình rời đi sau nàng có thể sẽ kêu vệ binh. Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể đưa nàng mang theo bên người. Cùng nhau đi trước Julio căn phòng. Sylvia ngồi trên xe lăn, nhìn phía trước Mộc Tiểu Tiểu. Con ngươi không ngừng mà chuyển động, suy tính nghĩ như thế nào biện pháp chạy thoát. Nhưng nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu thỉnh thoảng quay đầu, lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình nhìn mình. Sylvia cũng không dám làm loạn. Nàng sờ sờ chính mình cái mông nhỏ. Vẫn còn đang mơ hồ đau đây. Ồ, chính là chỗ này. Nhìn trước mắt cái này một cánh cửa. Mộc Tiểu Tiểu vẫy tay. Trung quy trong cảm giác dường như phát ra một chút quỷ dị âm thanh. Ừ, còn có giọng của nữ nhân. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng rung một cái. Kéo lấy Sylvia liền đi tới sau cửa lớn. Thận trọng đẩy ra một tia khe hở. Tiếp cận trên bên trong tiền triều nhìn lại. Đây là thân thể của Mộc Tiểu Tiểu rung một cái lại dao động. Sau đó thu hồi đầu. Quay đầu nhìn về phía đầu óc mơ hồ Sylvia. Nàng cũng nghe được quỷ dị kia âm thanh. Mộc Tiểu Tiểu kéo qua nàng. Cho ngươi nhìn một cái tốt. Bảo đảm ngươi thất kinh nha. Nói lấy. Để cho Sylvia thăm qua đầu. Theo trong khe hở nhìn sang. Chỉ thấy một đầu tóc bạch kim nữ tử chính trần truồng thân thể nằm ở trên người của Julio. Mà cái đó tiện nghi hoàng đế. Vẻ mặt dường như rất là hoảng hốt. Giống như cắn thuốc. Hai người không biết đang nói cái gì. Mà chủ yếu hơn chính là. Cái đó Julio đội trưởng đội cận vệ. Tóc bạch kim sau lưng của nữ tử lại có thể mọc ra một đôi màu đen cánh. Giống như ác ma một dạng. Thấy một màn như vậy. Sylvia mở to hai mắt. Dùng tay gắt gao bưng kín miệng của mình. À, chuyện này. Đây là cái gì? Vậy, đây chẳng phải là Hoàng huynh đội trưởng đội cận vệ sao? Cái này là chuyện gì xảy ra? Tại sao? Thân thể của Sylvia khẽ run. So với trước kia nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thời điểm còn phải sợ. Không có cách nào dù sao hiện ở trong mắt nàng nhưng là chân chính quái vật a. Người nào? Đột nhiên, bên kia trên giường đội trưởng đội cận vệ Riza Randolph chợt quay đầu. Nàng phát hiện động tĩnh ngoài cửa, nhìn thấy quay đầu hung thần ác sát Riza Randolph, Sylvia thân thể căng thẳng, muốn động cũng không nhúc nhích được, mà Mộc Tiểu Tiểu bỗng dưng đem Sylvia đẩy ra, sau đó oanh một tiếng đánh vỡ cửa chính, vọt vào, xì xì xì, mấy cây thật dài xúc tu đánh tới, trong mắt Mộc Tiểu Tiểu lãnh mang lóe lên, bàn tay thành đao, lôi điện ở phía trên kiện hàng dũng động lấy. Sau đó trong nháy mắt vung xuống, đem xúc tu đồng loạt chém xuống trên đất. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, cô gái kia đứng lên, lộ ra không mảnh vải che thân thể. Tùy tiện nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cười nói, nguyên lai là ngươi a. Riza Randolph nhìn lấy vọt vào phòng Mộc Tiểu Tiểu, còn tưởng rằng ở bên ngoài phát ra âm thanh chính là hắn, không nghĩ tới lại có thể sẽ để cho một tên tội phạm bị truy nã lẻn vào đến nơi này. Những thứ kia cận vệ đội thật là không biết làm ăn cái gì không biết. Lần sau nhất định phải đem bọn họ toàn bộ cuốn gói. Hừ, không nghĩ tới, ta lại có thể nhìn thấy như vậy kỳ lạ một màn. Mộc Tiểu Tiểu đối với thân thể của nàng không có bất kỳ phản ứng nào. Ánh mắt rơi vào cái kia một hai cánh trên. Người rốt cuộc là người nào? Sao? Coi như không nói cũng không có việc gì. Ngược lại cũng là cái gì người không nhận ra quái vật chứ. Nói như vậy thật đúng là thất lễ. Có trách hay không vật cái gì. Chỉ cần có thể đạt được lực lượng cường đại. Thế nào cũng không đáng kể không phải sao. Riza khẽ mỉm cười. Không thèm để ý chút nào Mộc Tiểu Tiểu giễu cợt. Nhìn lấy hắn. Ta xem thực lực của ngươi rất không tồi. Như thế nào đây. Muốn không phải trở thành thủ hạ của ta. Nói lấy Riza Randolph hách ngực của mình. Nếu như ngươi đáp ứng, ta nhưng là sẽ cho ngươi một chút rất không tồi phúc lợi nha tương đương, xin lỗi. Mộc Tiểu Tiểu cố nén nôn mửa cảm giác. kéo ra khóe miệng, ta đối với ngàn người ngủ vạn người cưỡi bích có thể không có hứng thú chút. Nào, ngươi, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Riza sắc mặt lạnh lẽo, lần nữa hươi ra số lớn xúc tu. Đang lúc này, Mộc Tiểu Tiểu lại không có làm nhiều dây dưa. Đột nhiên một cái xoay người vọt tới bên cạnh cửa sổ. Đánh vỡ thủy tinh nhảy xuống. Riza Randolph hoàn toàn không nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu lại có thể sẽ làm như vậy. Theo sát mở ra cánh đuổi theo. Nhưng là khi nàng bay ra ngoài thời điểm, cũng đã mất đi bóng người của Mộc Tiểu Tiểu. Ở bên trong một mảnh hỗn loạn thời điểm, Sylvia cũng là run rẩy thân thể. Trong lúc nhất thời không biết làm sao lên, hoàng huynh của mình trở nên càng ngày càng kỳ quái. Cái đó đội trưởng đội cận vệ lại là một cái quái vật. Nên làm cái gì? Hỗn loạn Sylvia bị dọa đến thân thể cứng ngắc, nghĩ muốn chạy trốn cũng không có cách nào. Lại nói Mộc Tiểu Tiểu, thông qua lực điện từ hút nhà lầu sắt thép bên trên, nhảy mấy cái liền không có tin tức biến mất. So với ta chơi trò trốn tìm, ngươi còn kém xa đây. Thông qua kiến thức sắc bá khí cảm giác được Riza phương hướng, Mộc Tiểu Tiểu đi vòng do một vòng, sau đó vọt vào hoàng cung hành lang. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được còn tại chỗ sững sờ Sylvia. Ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Cùng ta tới. Mộc Tiểu Tiểu liền xe lăn cũng cùng nhau bế lên. Sau đó thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Một bên né tránh chung quanh hành động cận vệ đội. Một bên hướng Sylvia tẩm cung chạy đi. Hô, nếu là bị phát hiện, người có thể thì xong rồi. Vọt vào phòng Mộc Tiểu Tiểu buông xuống xe lăn cùng Sylvia. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái yên lặng không nói Sylvia. Thật là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy kinh ngạc như vậy một màn. Thế nào? Nhìn thấy chân chính quái vật có cảm tưởng gì? Ngoặc kép chấm chấm. Là giả, nhất định là giả. Sylvia hồi lâu mới điên cuồng lắc đầu. Mở miệng nói, ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Nhất định là chúng ta nhìn lầm rồi. Trong hoàng cung làm sao có thể có quái vật? Hoàng huynh hắn làm sao có thể? Làm sao có thể? Không nhìn rõ thực tế sao? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Nếu như vậy, ta đây đến giúp ngươi nhận rõ ràng. Nói lấy, đi lên trước. Tại Sylvia sững sờ trong, bay qua thân thể của nàng. Đưa tay ra chính là một cái tát, rơi vào cái mông của nàng. Ba, ngươi, ba ba ba đùng đùng. Ngươi, không được, dừng tay. Đại khái là bởi vì bị kinh sợ quá lớn, để cho Sylvia có chút cuồng loạn, điên cuồng giãy giụa. Buông ta ra, buông ta ra. Ngươi nhanh lên một chút buông ta ra. Im miệng, Mộc Tiểu Tiểu phun ra hai chữ. Tiếp theo sau đó tại trên mông đít nàng bỏ rơi bàn tay. Nhưng là để cho Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái chính là, ngay từ đầu còn kịch liệt giãy giụa Sylvia, đột nhiên không phản kháng. Ngay sau đó tại Mộc Tiểu Tiểu nhìn soi mói, trên mặt đỏ ửng một mảnh, một đôi mắt to đột nhiên trở nên long lanh nước. Thân thể càng là thật chặt băng bó thành một cây cung. Mơ hồ mang theo một chút run rẩy. A, đây là cảm giác gì? Không muốn, không muốn a. Sylvia căng thẳng thân thể chợt tăng lên run rẩy. Sau đó thật dài thở ra một hơi. Nằm sấp ở trên giường từng ngụm thở hào hển. Trên người mồ hôi đầm đìa. Mà Sylvia giữa hai đùi quần lót lên. Ướt một mảng lớn. Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt treo lên mắt cá chết. Hắn thấy một màn như vậy, mặt không cảm giác buông lỏng Sylvia, nhìn lấy nằm ở trên giường một mặt quyến rũ cùng đỏ ửng nàng. Hồi lâu, mới nói ra hai chữ, chấm chấm, biến, thái, ta mới không phải, Sylvia uể oải nói lấy. Chẳng qua là âm thanh làm sao nghe làm sao yếu khí. Cúi đầu không dám nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Được rồi, nàng cũng không biết mình vì sao lại biến thành như vậy. Thật kinh khủng thẹn thùng. Lại có thể đang bị mặt người trước. Tên khốn kiếp này. Mộc Tiểu Tiểu tương đối bất đắc dĩ. Enzo cũng vậy. Sylvia cũng vậy. Cả nhà bọn họ đều mắc có hội chứng Stockholm sao? Mộc Tiểu Tiểu không hiểu. Đoàng đoàng đoàng. Đột nhiên, một chàng tiếng gõ cửa truyền tới. đem bọn họ sợ hết hồn. Sylvia đại nhân, một cái cận vệ âm thanh truyền tới. Sylvia đại nhân, ngài không có sao chứ? Trong hoàng cung xông vào một cái thích khách. Chúng ta đang tại lục soát hắn. Vì bảo vệ Sylvia an toàn của đại nhân, xin cho phép chúng ta đi vào. Ta không sao. Sylvia còn không có khôi phục sức mạnh. Mềm nhũn nói. Các ngươi rời đi đi. Ta muốn đi ngủ rồi. Nhưng là, ngoài cửa cận vệ có chút do dự. Vạn nhất tên thích khách kia, đều nói yên tâm. Sylvia gia tăng âm lượng. Nếu hoàng cung xông vào thích khách, các ngươi càng hẳn là mau sớm đem chóc nã hắn mới đúng. Mà không phải là tới nơi này quấy rầy ta. Ngoặc kép chấm chấm. Là, ta hiểu được. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Sylvia mới thở phào nhẹ nhõm. Còn không ra ngươi còn thật thông minh. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nếu để cho bọn họ phát hiện chúng ta ở chung một chỗ, cũng không là một chuyện tốt. Bây giờ nữ nhân kia cũng không biết ngươi cũng thấy đấy nàng cái đó bộ dáng. Nếu không, ngươi là tuyệt đối sẽ gặp phải độc thủ của nàng đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy làm sao bây giờ? Sylvia có chút hốt hoảng. Hoàng huynh, đúng rồi. Đi tìm Hoàng huynh. Chớ ngu, Mộc Tiểu Tiểu hừ lạnh nói. Mới vừa cũng nhìn thấy. Người Hoàng huynh kia đã sớm bị khống chế. Nói không chừng chân trước ngươi vừa qua khỏi đi, chân sau liền bị tóm lên tới. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy phải làm thế nào? Sylvia rụt một cái thân thể. Khẩn trương nói. Nghĩ đến nữ nhân kia khủng bố bộ dáng. Trong lòng của nàng chính là một trận run rẩy. Ta phải làm sao? Ô ô ô, thật là đáng sợ. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại quái vật kia. Sylvia dù sao cũng là một cô bé. Hôm nay nhìn thấy cái loại này không thuộc người quái vật. Trong lòng tự nhiên sẽ tương đối sợ hãi. Nghĩ đến bộ dạng của nữ nhân kia. Cùng với chính mình có lẽ sẽ chịu khổ độc thủ. Trong lòng của nàng chính là một trận run rẩy. Nói chuyện đều bất lợi lấy. Mà Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đây cũng là một cơ hội tốt à. Yên tâm đi. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Tiến lên, nâng lên Sylvia cầm, tại dưới ánh trăng, gương mặt của Mộc Tiểu Tiểu có vẻ hơi duy mỹ. Nhìn gương mặt dần dần hiện ra đỏ ửng Sylvia, hắn nhếch lên khóe miệng. Chỉ cần Sylvia ngoan ngoãn mà nghe lời, trở thành ta tiểu nữ nô, có được hay không? Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.